Chào mừng quý vị khán thính giả trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Quý vị thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Bá Võ. Ở tập trước thì chúng ta biết được là Sở Hy Thanh cùng với bọn Chu Lương Thần cũng như là tất cả những người ở trong bí cảnh đã vượt qua được bí cảnh chữ sát, tức là hình như qua tầng thứ nhất là thứ ba, qua được tầng thứ ba của bí cảnh. Lúc này thì vẫn là Sở Y Thanh đứng thứ nhất, đứng thứ hai là Tư Hoàng Tuyền, đứng thứ ba là Chu Lương Thần, những người xếp phía sau thì còn khoảng chưa đến 100 người. Sau đó thì đến đây thì đến cái cửa ải cuối cùng là cửa ải phải nhập mộng. Được, nếu mà qua được cửa ải này thì sẽ nhận được cái phần thưởng, đặc biệt là cái phần thưởng người nào điểm cao nhất sẽ là được một cái chìa khóa để tham dự, dạng như tham dự lên cấp trên nữa đó. Thì lúc này thì Sở Y Thanh bắt đầu lấy đao chém một tên trong này, tên này là tên Mộ Linh. Nhưng mà sau khi chém rồi thì ở mép bên kia, cái nơi đặt ở những quan tài đá này có một cái ao nước, thì ao thuốc. Lúc này xuất hiện cái tên là Tư Đồ Lễ. Cái tên này là cái tên mà đã trước khi bí cảnh mở ra, hắn đã cầm lệnh bài để giao cho những cái bọn Sở Y Thanh để đi vào bí cảnh, nhưng mà hắn đã động tay động chân vào đây rồi, cho nên là hắn muốn lợi dụng cái bí cảnh này mở ra để lợi dụng cái ao thuốc đó để mà hắn có thể tẩy tủy Phật kinh, dạng như tái tạo thân thể rồi đột phá đến cảnh giới cao hơn. Thì đến này, lúc này thì ở ngoài kia thì hắn đã bị dạng như đánh không còn thân xác rồi, ở trong này chỉ còn có linh phách của hắn thôi. Hắn bay đi vào ở trong bí cảnh này. Thì đến đây thì chúng ta mới biết được là cái tên Mộ Linh này là đệ tử của Tư Đồ Lễ. Sở Hy Thanh đã chém Mộ Linh rất là nhiều, nhưng mà cuối cùng Mộ Linh vẫn phục hồi lại được cơ thể nguyên vẹn hết nhờ cái nước thuốc ở bên kia. Tiếp đó thì lúc này cái bọn Tư Hoàng Tiền đã bị tư tư ấy khiên tâm cổ đã bị khiên tâm cổ khống chế, và lúc này đang đánh loạn xạ lên mà hắn không có kiềm được cái cơ thể của mình đó. Còn Tư Hoàng Tiền thì hắn là một cái thân thể gọi là thân thể thần tế chi thể. Cái thân thể này thì ma thần Tán Thiên rất là thích. Thì hắn đã bị được đưa vô phía trong của cái ao thuốc này để chuẩn bị làm vật tế lễ. Nội dung tiếp theo như thế nào nữa, chúng ta tiếp tục theo dõi tập 28 nhé. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái, và đừng quên là ủng hộ kênh của Vũ Hiệp nhiều hơn nhé, bằng cách là nhấp đăng ký kênh, rồi like share, rồi bình luận những cảm xúc của chư vị đạo hữu ở dưới video nha. Cảm ơn rất nhiều. Tư Hoàng Tuyền muốn rách cả mi mắt, hắn cố gắng giãy giụa nhưng lại không thể khống chế được cơ thể. Ngay cả ý nghĩ của hắn cũng bị khiên tâm cổ khống chế, làm cho trì độn. Tư Hoàng Tuyền gần như đã tuyệt vọng. Hắn biết cơ hội sống của mình chỉ còn bé đến không đáng kể. Tại phía xa xa, sắc mặt của Chu Lương Thần cũng đã tái nhợt. Chỉ một chút thời gian này, trên người hắn đã có thêm hai vết thương. Mấy vị gia tướng và tộc nhân bên cạnh cũng là sắc mặt nghiêm nghị, bắt đầu đỡ trái thì hở phải. Chu Lương Thần ý thức được tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì bọn họ cũng phải chết ở chỗ này. Mặc dù có thể sống sót qua đám người này, thì chờ Tư Đồ Lễ hoàn thành huyết nguyên hóa sinh, tái tạo cơ thể máu thịt xong thì đám người bọn họ cũng không sống nổi. Chỉ có Sở Y Thanh đang chạy trốn bốn phía là ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Đúng lúc này, trong tầm nhìn của hắn có một đoàn pháo hoa nổ tung tóe, số lượng điểm võ đạo trong màn hình quỳnh quang hư ảo bắt đầu tăng lên một cách điên cuồng. Chỉ vẹn vẹn một cái nháy mắt đã đột phá lên hơn 300 điểm. Ánh mắt Sở Y Thanh mờ mịt không rõ, rốt cuộc là có chuyện gì? Trong tầm nhìn của Sở Y Thanh, càng ngày càng có nhiều pháo hoa nổ tung tóe, hầu như chiếm hết màn hình. Màu sắc óng ánh kia che hết tầm nhìn, đã ảnh hưởng đến việc chiến đấu của hắn. Có điều, cái hệ thống này rất hiểu lòng người. Sở Y Thanh mới nghĩ tạm thời che đậy pháo hoa đi, thì cái đặc hiệu này đã biến mất không còn tăm tích.

Cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo nhé.